Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và ngay lúc nội tâm Tuyết Liên quận chúa nảy sinh những rung động khác lạ, Diệp Phong lại không hề để ý đến biểu cảm của giai nhân bên cạnh cùng đôi mắt tuyệt mỹ mang ý tứ không rõ. Hắn lúc này chỉ âm thầm thở phào một hơi, mình đã thành công. Khi cảnh tượng tận thế giáng xuống lúc trước, ban đầu Diệp Phong thực ra cũng định vận dụng sức mạnh để đối kháng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, linh hồn lực của hắn theo bản năng đã phát giác ra điều gì đó, phát hiện ra cảnh tượng tận thế kia lại là một loại uy hiếp nhắm vào phương diện tinh thần. Vì vậy, hắn mới kết luận rằng vô số thiên thạch rực lửa rơi xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt của ngày tận thế, thực chất là một thử thách đối với nỗi sợ hãi trong lòng người khảo nghiệm. Cho nên hắn đã giữ chặt Tuyết Liên quận chúa bên cạnh, không hề lùi bước. Người bình thường, cho dù là những siêu cấp thiên tài, khi đối mặt với uy hiếp tử vong, chắc chắn đều sẽ sinh lòng sợ hãi mà lùi bước. Nhưng Diệp Phong đã may mắn phát giác ra tất cả. Lúc này, hắn vô cùng vui mừng vì mình là một linh hồn sư. Linh hồn lực khổng lồ của hắn thường có thể phát giác ra rất nhiều điều mà người bình thường không thể nào nhận ra. Ví như Tuyết Liên quận chúa đi bên cạnh hắn, vị quận chúa xuất thân từ vương thất Tinh Hà Hoàng triều này, trong khoảnh khắc vừa rồi cũng suýt chút nữa đã lùi lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn cảnh tượng tận thế trên trời biến mất, đột nhiên phát hiện khu vực không xa phía trước đã là điểm cuối của cây cầu vòm. Hừ, chẳng lẽ đợt thử thách vừa rồi là thử thách cuối cùng sao? Diệp Phong có chút kỳ quái, dù sao thì họ cũng mới chỉ đi đến khoảng 1/3 cây cầu. Sao đột nhiên lại xuất hiện ở khu vực cuối cầu? Tuyết Liên quận chúa lúc này cũng không khỏi nhìn về phía trước, có chút kinh ngạc nói, đó đúng là khu vực cuối cầu rồi. Xem ra, thử thách sinh tử và nỗi sợ hãi vừa rồi chính là thử thách cuối cùng. Diệp Phong gật đầu, cùng Tuyết Liên quận chúa đi thẳng đến khu vực cuối cầu. Rất nhanh, họ đã thật sự đến điểm cuối, thành công bước từ trên cầu xuống mặt đất ở đầu bên kia. Điều này khiến cả Tuyết Liên quận chúa và chính Diệp Phong đều cảm thấy có chút không thể tin nổi. Không ngờ rằng họ lại đột ngột vượt qua toàn bộ cây cầu vòm. Diệp Phong, mau nhìn kìa. Lúc này, Tuyết Liên quận chúa đột nhiên như phát hiện ra điều gì, chỉ thẳng về một hướng không xa. Đó là Diệp Phong nhìn theo hướng đó, lập tức sững sờ. Hắn nhìn thấy, ở khu vực cuối cây cầu này lại là một ngôi mộ vô cùng to lớn. Trên ngôi mộ đó, có một pho tượng người vô cùng hùng vĩ, cao đến mấy vạn mét, mang lại cảm giác vô cùng rung động và mênh mông. Vào giờ phút này, Tuyết Liên quận chúa không khỏi thốt lên, đây chẳng lẽ là nơi an nghỉ của đại địa hoàng gia? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, hẳn là vậy. Nói như thế, chúng ta coi như đã vượt qua khảo hạch của đại địa hoàng gia rồi sao? Tiếng của Diệp Phong vừa dứt, pho tượng người hùng vĩ cao mấy vạn mét ở không xa đột nhiên như sống lại. Pho tượng khổng lồ mở đôi mắt bằng đá, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa đang tiến lại gần. Rồi đột nhiên lên tiếng. Ý chí của đại địa hoàng giả đã chôn vùi vì mất hết năng lượng từ 3 năm trước. Vì vậy, các người dù có vượt qua thử thách cũng không thể nhận được truyền thừa của ngài. Hãy quay về đi, cái gì? Nghe pho tượng khổng lồ nói vậy, cả Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa đều biến sắc, họ không thể nào ngờ rằng, sau bao gian khổ, thậm chí đối mặt với nỗi sợ hãi tử vong. Cuối cùng đến được nơi truyền thừa này, kết quả lại là không thể nhận được truyền thừa của đại địa hoàng giả. Điều này làm sao hai người có thể cam lòng? Diệp Phong ngay lập tức nhìn chằm chằm vào pho tượng hùng vĩ cao mấy vạn mét, lạnh lùng nói, ngươi không phải là đại địa hoàng giả. Ngươi hẳn là thủ hộ thạch tượng của lăng mộ đại địa hoàng giả. Thủ hộ thạch tượng cao lớn hùng vĩ nhìn Diệp Phong, phát ra âm thanh uy nghiêm, không sai, ta chính là thủ hộ thạch tượng của đại địa hoàng giả. Vì vậy, sau khi ý chí của ngài tiêu tán, tất cả ở đây đều do ta quyết định. Ngươi trẻ tuổi, đừng không biết điều, mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu không chờ đợi ngươi chính là tử vong. Đáng ghét, Tuyết Liên quận chúa cũng nổi giận, khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một lớp băng xương, cất tiếng, thủ hộ thạch tượng thành tinh. Ta thấy ngươi là muốn độc chiếm truyền thừa của đại địa hoàng giả, nên mới ngăn cản chúng ta tiến vào nơi truyền thừa cuối cùng này. Thủ hộ thạch tượng nghe Tuyết Liên quận chúa nói vậy cũng không nói thêm gì, chỉ tỏa ra khí tức nặng nề mênh mông, ngăn cản hai người tiến lên. Hừ, đó là cái gì? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy phía sau thủ hộ thạch tượng có một sợi tơ năng lượng màu vàng óng, kết nối với ngôi mộ hoàng giả khổng lồ sau lưng nó. Thủ hộ thạch tượng này đang lén lút hấp thu năng lượng tinh hoa mà đại địa hoàng giả để lại. Diệp Phong lập tức vô cùng kinh hãi, Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tuyết Liên quận chúa lập tức trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ sâu sắc, không khỏi quát lạnh, tốt cho ngươi lắm thủ hộ thạch tượng. Thân là người bảo vệ lăng mộ của đại địa hoàng gia, không những làm trái di nguyện của ngài khi còn sống, ngăn cản những người đã vượt qua khảo nghiệm như chúng ta tiếp nhận truyền thừa. Ngược lại còn tự mình lén lút hấp thu năng lượng tinh hoa mà đại địa hoàng gia để lại, muốn thoát thai hoán cốt sao? Tuyệt đối không được, Tuyết Liên quận chúa tuy là một vị quận chúa trông có vẻ trang nhã, nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy. Lúc này, Diệp Phong còn chưa kịp làm gì, nàng đã xách thanh trường kiếm màu trắng tuyết trong tay, thả người nhảy lên, lao thẳng về phía thủ hộ thạch tượng khổng lồ. Nàng tung một kiếm chém tới, trên lưỡi kiếm lập tức bộc phát ra một luồng kiếm khí hàn lưu vô cùng kinh khủng, có thể đông kết tất cả. Đáng ghét, lại bị các ngươi phát hiện bí mật của ta. Vậy thì ta chỉ có thể giết hết cả hai tên thiên tài các ngươi, thủ hộ thạch tượng lúc này phát ra âm thanh uy hiếp, hiển nhiên không ngờ rằng. Thử thách mà đại địa hoàng giả để lại thật sự có người có thể vượt qua, đến được nơi lăng mộ cuối cùng này, phát hiện ra bí mật nó lén lút ăn cắp năng lượng của đại địa hoàng giả. Thủ hộ thạch tượng vốn không có sinh mệnh, hay nói đúng hơn, chỉ là một pho tượng khôi lỗi trông coi lăng mộ. Nhưng bây giờ, nó lại có được trí tuệ cực cao, và sở hữu sức mạnh cực kỳ cường hãn. Bởi vì, kể từ khi ý chí của đại địa hoàng giả tiêu tán mấy năm trước, thủ hộ thạch tượng đã nảy sinh ý đồ xấu với lăng mộ của ngài. Bên trong lăng mộ chứa đựng năng lượng hoàng giả nồng đậm và cao cấp. Thủ hộ thạch tượng đã ăn cắp năng lượng hoàng giả trong nhiều năm, giờ đây toàn bộ thân thể tượng đá của nó đều đã trải qua một sự biến đổi to lớn. Nắm đấm đá khổng lồ của nó, một quyền hung hăng oanh kích ra, vậy mà đã đánh tan luồng kiếm khí hàn lưu của Tuyết Liên quận chúa. Cái gì? Tuyết Liên quận chúa thấy vậy, lập tức sững sờ. Bởi vì kiếm khí hàn lưu của nàng, lúc trước đã có thể đông cứng cả kim cương khôi lỗi kinh khủng trong nháy mắt. Nhưng lúc này, lại bị thủ hộ thạch tượng này một quyền tùy tiện đánh tan. Khó có thể tưởng tượng, thủ hộ thạch tượng này, nhờ vào năng lượng hoàng giả của đại địa hoàng giả, đã biến đổi trở nên cường đại đến mức nào. Không thể không nói, thủ hộ thạch tượng này vô cùng cường đại, một quyền đã đánh tan luồng kiếm khí hàn lưu của Tuyết Liên quận chúa. Đòn tấn công cực mạnh của nàng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Chỉ bằng hai người trẻ tuổi các ngươi mà cũng muốn đối đầu với ta, căn bản là không thể. Ta đã hấp thụ năng lượng hoàng giả sau khi chết của đại địa hoàng giả suốt hơn 3 năm, thân thể thạch chú của ta sớm đã được tôi luyện và gia cố kiên cố như cửu thiên huyền thiết. Với tu vi và thủ đoạn của các ngươi, không thể nào phá hủy được ta. Ha ha ha, cuối cùng ta mới là kẻ thắng lớn nhất, tất cả tài sản của đại địa hoàng giả đều thuộc về ta, ta sẽ trở thành đại địa hoàng giả thứ hai. Thủ hộ thạch tượng lúc này cất tiếng cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy một tham vọng to lớn. Diệp Phong bay lên không trung, đến bên cạnh Tuyết Liên quận chúa. Nàng nhìn thủ hộ thạch tượng đang cười lớn ở không xa, nhìn con quái vật khổng lồ mang lại cảm giác áp bức nặng nề, không khỏi có chút ngưng trọng nói, Diệp Phong. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Giờ phút này, Tuyết Liên quận chúa hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Vốn dĩ họ đã vượt qua bao gian khổ để qua được thử thách, vui mừng nghĩ rằng có thể nhận được truyền thừa, không ngờ cuối cùng lại xảy ra biến cố như vậy. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và kiên quyết, cất tiếng, có thể trở thành trí cường giả hay không? Chính là nhờ vào lần này có giành được truyền thừa của đại địa hoàng giả hay không? Kẻ nào dám cản ta, dù mạnh cũng phải chết. Ngay khi tiếng của Diệp Phong vừa dứt, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế năng lượng khổng lồ vô biên. Cả người hắn lao thẳng về phía thủ hộ thạch tượng. Tốt, Tuyết Liên quận chúa thấy Diệp Phong trực tiếp lao vào chiến đấu. Vị quận chúa của Cửu Đỉnh Vương cũng sôi trào chiến ý, nháy mắt lấy ra hơn 10 món binh khí từ trong nhẫn chữ vật. Hơn 10 món binh khí này, có hàn băng trường đao, liệt diễm chiến kiếm, kim loại đại chùy, tử vong trảm luân toàn bộ đều bay lượn xung quanh Tuyết Liên quận chúa. Khiến nàng trong chớp mắt trông như một vị vương giả của binh khí. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Tuyết Liên quận chúa lại có thể một lúc điều khiển nhiều binh khí đến vậy. Quả thực có chút hiếm thấy. Bởi vì nàng không phải là linh hồn sư, cũng chưa từng tu luyện công pháp nào về phương diện tinh thần lực, có thể một lúc điều khiển hơn 10 món binh khí mạnh mẽ để đối địch. Điều này cho thấy thiên phú tinh thần lực bẩm sinh của nàng vô cùng xuất sắc. Trong chớp mắt, Tuyết Liên quận chúa hóa thành một cuồng nhân binh khí, điều khiển hơn 10 món binh khí mạnh mẽ, điên cuồng tấn công về phía thủ hộ thạch tượng. Từng món binh khí mạnh mẽ rơi xuống người thủ hộ thạch tượng. Lập tức gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Phải biết, Tuyết Liên quận chúa xuất thân cao quý, đến từ vương thất của Tinh Hà Hoàng Triều. Dù là dòng dõi của vương gia khác họ, cũng không phải gia tộc bình thường có thể sánh bằng. Vì vậy, những món binh khí này của nàng, món nào cũng có phẩm chất cực tốt, không phải binh khí tầm thường. Lúc này, dưới sự tấn công điên cuồng, thủ hộ thạch tượng vậy mà nhất thời bị đánh lui mấy bước. Thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp kích hoạt thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình hiện tại, ngay lập tức, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Bốn loại thánh linh thái cổ vô cùng cường đại, tỏa ra ánh thần quang óng ánh, xuất hiện quanh thân Diệp Phong, bao bọc lấy hắn. Khiến hắn vào giờ phút này trông như một vị thánh linh chi vương, tràn đầy khí thế vô cùng đáng sợ. Truyền thừa thật mạnh, lúc này, ngay cả Tuyết Liên quận chúa cũng bị dị tượng chiến đấu trên người Diệp Phong làm cho kinh ngạc, không thể không nói. Bộ thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công này của Diệp Phong, mặc dù đến từ một giới vực cấp thấp, nhưng lại không hề kém cạnh so với phần lớn các truyền thừa trong tinh vực. Điểm này, từ sự thay đổi trên sắc mặt của vị vương thất quận chúa này là có thể nhìn ra. Và lúc này, một quyền ẩn chứa sức mạnh của thái cổ tứ thánh linh bất hủ của Diệp Phong cũng hung hăng đánh vào người thủ hộ thạch tượng. Nắm đấm của hắn, trong nháy mắt, trực tiếp tỏa ra một luồng năng lượng mênh mông vô biên. Một tiếng nổ vô cùng kinh khủng lập tức bùng phát. Xung quanh vô số kiến trúc, mặt đất, bùn đất, toàn bộ đều ầm vang nứt vỡ. Sức mạnh của một quyền này vô cùng khủng bố. Thủ hộ thạch tượng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Phong một quyền này đánh bay đi. Thân thể đá khổng lồ hung hăng đập xuống mặt đất cách đó không xa, làm vỡ một mảng lớn đất đai. Tốt, Tuyết Liên quận chúa thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của hai người, cuối cùng cũng đã đánh ngã được thủ hộ thạch tượng. Đừng mừng vội, đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, và gần như ngay khi tiếng của Diệp Phong vừa dứt, trong làn bụi mù mịt trời ở không xa. Thân thể khổng lồ nguy nga của thủ hộ thạch tượng ầm vang lao ra, hùng mãnh vô cùng, tựa như một con chiến tranh cự nhân viễn cổ. Có thể thấy bằng mắt thường, một cánh tay của nó vậy mà đã nhanh chóng biến hóa thành một cây búa đá khổng lồ, ẩn chứa ánh sáng màu vàng. Đó là sức mạnh của đại địa hoang dã. Giờ đây lại bị thủ hộ thạch tượng này khống chế. Cây búa khổng lồ ẩn chứa sức mạnh của đại địa hoang dã được thủ hộ thạch tượng hung hăng chém xuống. Vô số binh khí xoay tròn quanh thân Tuyết Liên quận chúa trong chớp mắt vậy mà toàn bộ bị đánh bay ngược ra ngoài. Ngay cả nàng lúc này cũng không khỏi vội vàng lùi lại, và lúc này, Diệp Phong dù có thái cổ tứ thánh linh hộ thể, cũng bị một búa này bổ trúng đầu, toàn bộ thân hình ầm vang bay ngược ra ngoài. Đâm vỡ một mảng lớn đất đai, đá vụn cuồn cuộn, bụi mù bao phủ. Diệp Phong, thấy cảnh này, Tuyết Liên quận chúa lập tức kinh hãi, không khỏi cất tiếng gọi, Diệp Phong, ngươi sao rồi? Ngươi ngàn vạn lần không thể chết được, ngươi là người bạn duy nhất của ta hiện nay. Ta không sao, khụ khụ. Sau một khắc, Diệp Phong phủi đi bùn đất trên người, có chút chật vật từ trong làn bụi mù đi ra. Hắn ôm đầu, một búa vừa rồi suýt chút nữa đã bổ đôi sọ của hắn. May mắn, hỗn độn thể của hắn đủ kiên cố, đã chặn lại được sức mạnh hủy diệt của một búa đó, chỉ bị tổn thương ngoài da một chút. Cái gì? Và lúc này, nhìn thấy Diệp Phong ôm đầu, nhăn mặt. Từ trong bụi mù đi ra, thủ hộ thạch tượng ở không xa lập tức kinh hãi thốt lên, nhận một búa này của ta mà thân thể ngươi không bị chém nát. Điều đó không thể nào, ngươi chỉ là một thiếu niên nhân tộc, thân thể máu thịt làm sao có thể sở hữu một thân xác kiên cố đến vậy, mặc dù Diệp Phong bị đánh bay. Nhưng lại khiến thủ hộ thạch tượng kinh hãi đến cực điểm, dường như không thể tin được, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có thể sở hữu một thân thể khủng bố cứng như thần thiết giống nó. Giờ phút này, thủ hộ thạch tượng vẫn còn có chút khó mà chấp nhận. Nó vốn cho rằng thân thể mình, sau khi hấp thu năng lượng của đại địa hoàng giả, đã sớm được rèn luyện kiên cố như thần thiết, có thể tùy tiện đánh nát phòng ngự của bất kỳ ai trên đời. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc không biết từ đâu đến. Thân thể máu thịt kia cũng kiên cố đến mức không thể tưởng tượng. Một búa của nó, ngay cả đầu của Diệp Phong cũng không bổ ra được. Quả không hổ là siêu cấp thiên tài nhân tộc có thể vượt qua khảo nghiệm của đại địa hoang dã. Nhưng dù ngươi có cứng rắn đến đâu, hôm nay cũng phải bị ta nghiền nát. Một lần không được, thì hai lần, trăm lần. Thủ hộ thạch tượng lúc này gầm lên, hai cánh tay đá khổng lồ của nó nháy mắt bành trướng, cuối cùng biến thành hai cái búa đá vô cùng to lớn. Mỗi cái búa đá đều tựa như một ngọn núi thái cổ, mênh mông hùng vĩ, tràn đầy một loại áp lực cực hạn, thủ hộ thạch tượng đã vận dụng toàn bộ sức mạnh. huyễn hóa ra hai cái búa đá đủ để nháy mắt phá hủy một tòa thành trì bằng sắt thép, điên cuồng oanh kích Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn hoàn toàn. Tuyết Liên quận chúa lúc này không khỏi nhìn sang Diệp Phong có chút chật vật bên cạnh, lo lắng nói, Diệp Phong, hay là chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, rời khỏi nơi này trước đi. Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, tràn đầy sát khí, nói, bây giờ rút lui là không thể. Dù có phải thi triển tất cả thủ đoạn, liều cái mạng già này, ta cũng phải xử lý cho được thủ hộ thạch tượng này. Nói xong, giọng điệu của Diệp Phong tràn đầy sát khí và sự điên cuồng. Bởi vì lần này hắn đã bị chọc cho tức giận thật sự. Vừa rồi suýt chút nữa bị thủ hộ thạch tượng một búa bổ đôi sọ, khiến Diệp Phong tức giận công tâm, nhất định phải diệt cho bằng được nó. Hỗn độn thể, toàn diện kích phát, ngay lập tức, Diệp Phong toàn diện kích phát tiềm năng của hỗn độn thể. Chỉ thấy toàn bộ thân hình hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên, cuối cùng. Diệp Phong vậy mà trực tiếp tại chỗ biến lớn thành một nhân tộc cự nhân cao đến mấy vạn mét, toàn thân tràn ngập khí tức hỗn độn. Trông như một cự nhân viễn cổ từ trong hỗn độn vô tận bước ra, tràn đầy khí thế và sức mạnh to lớn vô biên. Cái này Tuyết Liên quận chúa có chút mở to hai mắt. Nàng trơ mắt nhìn Diệp Phong, thiếu niên áo trắng thanh tú kia, trực tiếp bành trướng biến thành một hỗn độn cự nhân. Cảnh tượng này thực sự quá rung động, trực tiếp tác động vào tâm linh. Lúc này, Tuyết Liên quận chúa cuối cùng cũng có thể xác định, Diệp Phong là một thần thể nhân tộc vô cùng đặc thù, sở hữu sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Diệp Phong tung một quyền oanh kích ra, nắm đấm của hỗn độn cự nhân tràn đầy sức mạnh xung kích đáng sợ vô cùng, lập tức va chạm với cây búa khổng lồ của thủ hộ thạch tượng. Toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa, vang vọng khắp thế giới ngầm. Lúc này, Diệp Phong biến thành hỗn độn cự nhân, hình thể còn to lớn hơn cả thủ hộ thạch tượng, mang lại một sức uy hiếp cực lớn. Nhưng thủ hộ thạch tượng suy cho cùng vẫn sở hữu năng lượng của đại địa hoàng giả. Trong lần va chạm này, Diệp Phong vậy mà không khỏi lùi lại mấy chục bước. Thủ hộ thạch tượng lập tức cười ha hà đắc ý, tiểu tử nhân tộc, cho dù ngươi có là thể chất thượng cổ gì đi nữa, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ta có được năng lượng của đại địa hoàng giả, ta chẳng khác nào là thân chuyển thế của ngài, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi cũng đánh không chết được ta. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, đáp, thân chuyển thế của đại địa hoàng giả. Ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là một tinh quái tượng đá bình thường, ăn cắp một chút sức mạnh của đại địa hoàng giả mà thôi. Xem ta làm thế nào để nghiền nát ngươi đây. Chúa tể bảo thạch, ngay lập tức, Diệp Phong không do dự nữa. Trực tiếp tung ra con bài tẩy mạnh nhất của mình, chúa tể bảo thạch, trong chớp mắt, tổng cộng 5 viên chúa tể bảo thạch, bao gồm linh hồn bảo thạch, không gian bảo thạch, man lực bảo thạch, hỗn loạn bảo thạch và tử vong bảo thạch, toàn bộ từ trong cơ thể Diệp Phong bay ra. 5 viên bảo thạch này, mỗi viên đều ẩn chứa sức mạnh vĩ đại của chúa tể, thần bí và không thể tưởng tượng. Giờ phút này, chúng toàn bộ bay lượn quanh thân Diệp Phong. Khiến phía sau hắn thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện một hư ảnh chúa tể to lớn cao ngạo vô biên. Lúc này, hỗn độn thể của Diệp Phong được rót vào sức mạnh của chúa tể viễn cổ. Ngay lập tức, Diệp Phong như có được động lực và năng lượng vô tận, điên cuồng lao đến trước mặt thủ hộ thạch tượng, một tay hung hăng oanh kích ra, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lần va chạm này không còn là Diệp Phong lùi lại nữa, mà là thân thể cao lớn của thủ hộ thạch tượng bị đánh bay, hung hăng ngã xuống mặt đất cách đó không xa. A, thủ hộ thạch tượng kêu lên thảm thiết, bởi vì một cái tát vừa rồi của Diệp Phong không chỉ đánh bay nó, mà còn đánh nát một cánh tay của nó. Điều đó không thể nào. Thủ hộ thạch tượng cuối cùng cũng hoảng sợ, nó gầm lên, đây là sức mạnh gì? Sức mạnh cơ thể ngươi sao lại tăng lên nhiều như vậy trong nháy mắt? Lúc này, thủ hộ thạch tượng nhìn chăm chăm vào hư ảnh chúa tể mơ hồ to lớn cao ngạo trong làn khí hỗn độn phía sau Diệp Phong. Mặc dù nó không biết đó cụ thể là gì. Nhưng từ khí tức của hư ảnh đó, nó cảm nhận được một nỗi sợ hãi đến từ bản nguyên sinh mệnh. Cho dù năng lượng của đại địa hoàng giả đang vận chuyển trong cơ thể, cũng không thể ngăn cản được nỗi sợ hãi sâu sắc này. Thủ hộ thạch tượng lúc này gầm lên, hoàng giả ý chí. Hoàng giả trạng thái, chỉ thấy hình thái của thủ hộ thạch tượng lại một lần nữa biến hóa, trực tiếp biến thành một người thực sự. Nó không còn là một pho tượng đá, mà trở thành một nhân vật trạng thái chiến thần mặc áo giáp, mang phong thái vô tận. Đây chính là dáng vẻ bản tôn của đại địa hoàng giả, nhưng chỉ là giả, do thủ hộ thạch tượng tạm thời biến hóa thành. Đại địa chi lực, vô cùng vô tận, thủ hộ thạch tượng sau khi biến thành trạng thái đại địa hoàng giả bằng đá, lại có thể thi triển thủ đoạn của đại địa hoàng giả. Nó từ mặt đất bao la dưới chân, nháy mắt đã hấp thu vô cùng vô tận đại địa chi lực, trên người lập tức xuất hiện từng lớp đại địa khải giáp dày đến cực điểm, không thể phá vỡ. Đây là một thủ đoạn vô cùng lợi hại của đại địa hoàng giả, có thể hấp thu vô tận đại địa chi lực, ngưng tụ trên bề mặt cơ thể một bộ giáp đại địa thủ hộ. Cho dù là tuyệt thế thần binh cũng không thể công phá được, bởi vì đây chính là sức mạnh của cả vùng đất rộng lớn. Phải biết, đại địa là vô cùng vô tận, là sâu thẳm mênh mông, bao la hùng vĩ. Đại địa, từ trước đến nay, luôn là đại danh từ của sự vô biên vô tận. Đại địa hoàng giả sở dĩ là một nhân vật truyền kỳ một thời, chính là bởi vì ngài đã lĩnh ngộ áo nghĩa của đại địa đến cực điểm. Khiến mình có thể tùy thời hòa làm một thể với toàn bộ mặt đất bao la, không thể phá vỡ, căn bản không thể nào bỏ mạng. Tuy nhiên, lúc này, thủ hộ thạch tượng dĩ nhiên không thể nào sở hữu sức mạnh như đại địa hoàng giả, nó chỉ đang vụng về mô phỏng theo Diệp Phong, trong hình dạng hỗn độn cự nhân. Lúc này ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn chăm chăm vào thủ hộ thạch tượng đang khoác lên mình từng lớp đại địa khải giáp, chậm rãi cất tiếng, ngươi có phản kháng thế nào đi nữa, cũng không thể chống lại được sự vĩ đại trong một quyền này của ta. Ngay lập tức, Diệp Phong toàn lực kích phát tất cả năng lượng của chúa tể bảo thạch. Năm viên bảo thạch xoay tròn quanh nắm đấm khổng lồ của Diệp Phong, sau đó được hắn một quyền hung hăng oanh kích ra. Trong chốc lát, thiên địa như muốn bị hủy diệt. Vô tận thần quang và sức mạnh hủy diệt từ một quyền của Diệp Phong bộc phát ra, nháy mắt đánh xuyên hư không, thông đến cửu u, rung động vạn cổ. Ầm ầm, cú đấm này của Diệp Phong quả thực kinh khủng đến cực điểm, có thể nói là cú đấm uy lực nhất mà hắn có thể tung ra lúc này. Oanh, sức công phá kinh thiên động địa ấy, trong nháy mắt đã đánh cho đại địa khải giáp trên người pho tượng đá vỡ tan từng mảnh. Không, pho tượng đá kinh hoàng gầm lên. Nó không thể ngờ rằng, một nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong lại có thể tung ra một đòn hủy diệt đáng sợ đến vậy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Phụt, cú đấm của Diệp Phong không chỉ phá nát đại địa khải giáp bên ngoài, mà còn xuyên thủng cả thân hình khổng lồ của pho tượng đá. Bành, ngay khoảnh khắc tiếp theo, pho tượng đá khổng lồ nổ tung, vỡ thành vô số mảnh đá vụn. Hù, thấy cảnh này, Diệp Phong mới thở phào một hơi thật dài. Cuối cùng cũng đã giải quyết xong pho tượng đá hộ vệ này. Vút, vút, vút, nhưng đột nhiên, những mảnh đá vỡ ấy lại lao vun vút về một chỗ, bắt đầu tái hợp lại thành hình dạng của pho tượng đá. Cái gì? Diệp Phong thấy vậy, sắc mặt thoáng đổi. Giờ phút này, mặt hắn đã có chút tái nhợt. Trận chiến kịch liệt vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều công lực và năng lượng của hắn. Đúng lúc này, pho tượng đá đang nhanh chóng tái tạo lại thân thể cất tiếng cười ha ha. Ta có được năng lượng của đại địa hoàng giả, đại địa bất diệt, ta bất tử. Oanh! Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Lăng mộ của đại địa hoàng giả đã bị Tuyết Liên quận chúa dùng một kiếm chém vỡ. Không, cùng với sự vỡ nát của lăng mộ, pho tượng đá mất đi nguồn cung năng lượng từ đại địa hoàng giả, thân thể đang tái hợp của nó lập tức bắt đầu tan rã. Vèo vèo vèo, trong chớp mắt, vô số mảnh vỡ của pho tượng đá lao nhanh về phía lăng mộ, muốn quay lại đó để hấp thu năng lượng một lần nữa. Không gian bảo thạch. Diệp Phong nắm chặt không gian bảo thạch trong tay, lập tức phóng ra một dòng chảy hư không hỗn loạn, cuốn phăng những mảnh đá đang bay với tốc độ kinh người kia vào trong. Trong thời gian ngắn, pho tượng đá không cách nào bay tới được lăng mộ của đại địa hoàng giả, không nhận được nguồn năng lượng cung ứng, cuối cùng đã hoàn toàn mất đi sức mạnh. Lộp cộp, từng khối đá rơi từ trên cao xuống, biến thành những hòn đá vô tri vô giác. Kẻ đại địch, pho tượng đá hộ vệ, cuối cùng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Thấy cảnh này, Diệp Phong rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, những tồn tại trong thượng giới vô cùng khó đối phó. Như pho tượng đá này, khó nhằn hơn rất nhiều so với những kẻ địch mà Diệp Phong từng gặp. Nếu không phải trên đường đi hắn đã có được không ít át chủ bài và thủ đoạn, e rằng hôm nay thật sự không làm gì được nó. Vút, Tuyết Liên quận chúa bay đến bên cạnh Diệp Phong, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, nàng không khỏi lo lắng hỏi, Diệp Phong, ngươi không sao chứ? Trong khoảnh khắc, Tuyết Liên quận chúa không hề có sự kích động của người chiến thắng, mà chỉ toàn là lo lắng cho người đồng đội của mình. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, không sao, chỉ là hao tổn chút công lực, có hơi kiệt sức mà thôi. Vèo vèo vèo, nghe Diệp Phong nói vậy, Tuyết Liên quận chúa không chút do dự, lập tức lấy ra không ít linh dược quý giá từ nhẫn chữ vật của mình. Những linh dược này đều tỏa ra dược hương nồng nàn, cùng với các loại đan dược trắng như tuyết. Tuyết Liên quận chúa vội nói, những linh dược đan dược này đều là ta lấy từ kho thuốc của hoàng thất, có công hiệu cực lớn trong việc chữa thương và hồi phục công lực, ngươi mau ăn hết đi. Diệp Phong, Diệp Phong kinh ngạc nhìn những viên đan dược và linh dược tỏa ra linh quang, bất giác nói, những thứ này quá quý giá. Cầm lấy, Tuyết Liên quận chúa không nói hai lời, nhét tất cả vào tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong, mau cầm lấy. Đừng khách sáo với ta. Chúng ta là đồng đội kề vai chiến đấu, sinh tử có nhau, đừng nói đến quý giá hay không, chỉ cần có thể giúp người nhanh chóng hồi phục công lực và thương thế, thì đều đáng giá. Nhìn dáng vẻ của Tuyết Liên quận chúa, Diệp Phong cảm thấy trong lòng ấm áp. Dù sao đi nữa, vị quận chúa này đối xử với bạn bè đồng đội vô cùng chân thành. Được, Diệp Phong cũng không từ chối nữa, trực tiếp nuốt hết mấy chục viên đan dược mà Tuyết Liên quận chúa đưa. À, không thể nuốt hết một lần được, mỗi viên đan dược này đều là loại thượng phẩm, ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, cần phải dùng từ từ theo thời gian. Tuyết Liên quận chúa thấy Diệp Phong nuốt hết mấy chục viên đan dược một lúc, không khỏi giật mình. Không sao đâu, Diệp Phong nhếch miệng cười. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Tuyết Liên quận chúa, Diệp Phong không những không có chuyện gì, mà sắc mặt tái nhợt của hắn còn lập tức hồng hào trở lại. Cái này Tuyết Liên quận chúa có chút ngây người, khả năng hấp thụ năng lượng kinh người này của Diệp Phong thật sự quá mức khoa trương. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía lăng mộ của đại địa hoàng giả đã bị Tuyết Liên quận chúa chém vỡ cách đó không xa, nói, chúng ta mau qua đó xem thử đi. Được. Tuyết Liên quận chúa lúc này cũng có chút phấn chấn. Hai người cùng nhau đi về phía lăng mộ. Khi họ đến nơi, bên trong lăng mộ vỡ nát, một pho tượng hình người hiện ra. Pho tượng này hẳn là của đại địa hoàng giả. Giờ phút này, ba chiếc hộp sắt được đặt ngay trước pho tượng. Tuyết Liên quận chúa nhìn chằm chằm ba chiếc hộp sắt, nói, đây chính là những thứ đại địa hoàng giả để lại, không biết bên trong chứa gì. Ánh mắt Diệp Phong cũng rơi vào ba chiếc hộp sắt, chàng chậm rãi nói, mở ra xem thử đi. Được, Tuyết Liên quận chúa tiến lên, chọn chiếc hộp bên trái. Diệp Phong thì cầm lấy chiếc hộp bên phải. Rác, rác, hai người cùng lúc mở những chiếc hộp trong tay. Chỉ thấy trong hộp của Tuyết Liên quận chúa là một cuốn sách cổ. Cuốn sách này được làm từ đá đen, trên đó điêu khắc những ký hiệu và văn tự cổ chi chít. Đây là truyền thừa áo nghĩa của đại địa hoàng giả, đại địa áo nghĩa. Đôi mắt đẹp của Tuyết Liên quận chúa lập tức sáng lên. Đại địa hoàng giả không có công pháp truyền thừa đặc thù nào, thứ quý giá và cống hiến lớn nhất của ông chính là đại địa áo nghĩa độc nhất vô nhị mà ông đã lĩnh ngộ. Vận may của Tuyết Liên quận chúa quả thật không tệ, chiếc hộp đầu tiên nàng chọn chính là pháp môn truyền thừa mạnh nhất của đại địa hoàng giả, đại địa áo nghĩa. Thông qua việc tu luyện đại địa áo nghĩa, có thể không ngừng lĩnh ngộ và mở rộng ra những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như đại địa khải giáp mà pho tượng đá hộ vệ đã thi triển, hay năng lực siêu cường đại địa bất diệt. Ta bất tử lúc cuối. Tuyết Liên quận chúa lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, kích động nói, Diệp Phong, chúng ta cùng nhau lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa này. Diệp Phong lúc này lại đang chăm chú nhìn vào thứ trong chiếc hộp của mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lý do Diệp Phong kinh ngạc là vì thứ chứa trong chiếc hộp sắt này không phải là bảo vật hay bí tịch gì, mà là một bức thư cổ, toát lên vẻ trang trọng. Chẳng lẽ đây là di chúc của đại địa hoàng giả sao? Diệp Phong thầm đoán trong lòng. Đây là cái gì? Lúc này, thấy Diệp Phong ngẩn người, Tuyết Liên quận chúa ở bên cạnh vội nhìn sang. Khi nàng thấy trong hộp của Diệp Phong chỉ là một bức thư trông rất bình thường, đôi mắt đẹp của nàng cũng không khỏi ngẩn ra, rồi nói, Diệp Phong, đây là thư của đại địa hoàng giả sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, hẳn là vậy, để ta xem thử. Nói rồi, Diệp Phong trực tiếp mở bức thư ra. Bên trong thư, những dòng chữ chi chít lập tức hiện ra. Từng nét chữ cứng cỏi. Mạnh mẽ, phảng phất khí phách đế vương ngạo nghễ, dường như sắp tràn ra khỏi mặt giấy. Hiển nhiên, đây đúng là do chính tay đại địa hoàng giả năm xưa viết. Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa lúc này đều tập trung vào nội dung của bức thư. Ta là đại địa hoàng giả, năm xưa gặp phải cường địch từ ngoại vực, thực lực nghi là cấp chúa tể, muốn hủy diệt tinh vực đại địa. Để bảo vệ thiên hạ thương sinh và vô số tộc nhân của huyết mạch đại địa hoàng giả, trước khi quyết chiến với cường địch ngoại vực kia. Ta đã đưa tộc nhân đến một động thiên phúc địa được phong tỏa. Đáng tiếc, dù cuối cùng ta đã diệt sát được cường địch ngoại vực đó, nhưng ta cũng hồn phi phách tán, chỉ còn lại một tia ý chí tàn phế trong hang động tối tăm vô tận này. Ta để lại đại địa áo nghĩa mà cả đời ta lĩnh ngộ, bố trí thử thách trên cây cầu vòm này, chờ đợi một tuyệt thế thiên tài đến kế thừa truyền thừa của ta. Đồng thời, hy vọng người có thể tìm thấy động thiên phúc địa nơi tộc nhân của huyết mạch đại địa hoàng giả đang sinh sống, mở phong ấn. Dẫn dắt họ trở lại tinh vực đại địa. Đến lúc đó, tộc nhân của huyết mạch đại địa hoàng giả sẽ lấy người làm chủ, vô số tài nguyên phong phú ta để lại trong động thiên phúc địa cũng sẽ thuộc về người. Trên đây là toàn bộ nội dung của bức thư. Cái này Diệp Phong và Tuyết Liên quận chúa đọc xong, đều có chút kinh ngạc. Không ngờ đại địa hoàng giả còn để lại một kho báu như vậy. Đó chính là một động thiên phúc địa được phong tỏa, nơi vô số tộc nhân của huyết mạch đại địa hoàng giả đang sinh sống. Tuyết Liên quận chúa không khỏi nói, đại địa hoàng giả là một siêu cấp đại nhân vật từ mấy trăm năm trước, tộc nhân của ông ấy bây giờ liệu có còn ở trong động thiên phúc địa đó không? Diệp Phong lại tỏ ra có chút phấn khích, nói, chắc chắn vẫn còn. Đại địa hoàng giả có thể chém giết cả một tồn tại kinh khủng từ ngoại vực, nghi là cấp chúa tể, đủ thấy huyết mạch đại địa hoàng giả mà ông ấy sáng lập năm xưa huy hoàng đến mức nào. Tộc nhân của ông ấy sống trong một động thiên phúc địa không người quấy rầy, bây giờ chắc chắn sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Lộp cộp, lúc này, từ cuối bức thư đột nhiên rơi ra một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng. Diệp Phong nhặt lên, quan sát một chút rồi nói, đây chính là chìa khóa để mở động thiên phúc địa bị phong tỏa đó. Tuyết Liên quận chúa có chút lo lắng, nói, Diệp Phong, người chắc chắn muốn đi tìm động thiên phúc địa đó sao? Ta nghĩ, tộc nhân của huyết mạch đại địa hoàng giả có thể sẽ không tôn ngươi làm chủ, mà ngược lại sẽ cưỡng ép cướp đoạt truyền thừa đại địa hoàng giả và đại địa áo nghĩa trên người ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, cất chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng vào nhẫn chữ vật, nói, bây giờ chắc chắn sẽ không đi tìm. Đợi thực lực của ta tăng lên đến một mức độ nhất định rồi tính sau. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không có bất kỳ manh mối nào về vị trí cụ thể của động thiên phúc địa đó. Đại địa hoàng giả không để lại thông tin gì, không biết là do quên hay là cố ý. Đối với Diệp Phong, hắn rất rõ ràng, bức thư mà đại địa hoàng giả để lại, đề cập đến động thiên phúc địa của huyết mạch hoàng giả và sức mạnh của vô số tộc nhân. Thực chất là một con dao hai lưỡi, nếu thực lực của hắn không đủ mạnh, mà cứ cố chấp mở ra động thiên phúc địa để khống chế, kết quả có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, giống như lời Tuyết Liên quận chúa nói. Hắn không những không thể khống chế được sức mạnh của tộc nhân huyết mạch đại địa hoàng giả, mà có khi còn bị siêu cấp cường giả trong đó giết chết. Cướp đi truyền thừa chính thống cuối cùng của đại địa hoàng giả, đại địa áo nghĩa. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không cho rằng chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng này là vô dụng, bởi vì nếu trong tương lai, thực lực của hắn tăng lên đến một đẳng cấp đáng gờm, thì hắn có thể cầm di chúc của chính đại địa hoàng giả, kết hợp với vũ lực cường đại của mình, có lẽ sẽ thuận lợi khống chế được toàn bộ tộc nhân trong động thiên phúc địa. Như vậy, Diệp Phong sẽ lập tức có được vô số người ủng hộ và tùy tùng. Nghĩ lại cũng biết, vô số tộc nhân mà đại địa hoàng giả để lại năm xưa, ai nấy chắc chắn đều vô cùng cường đại. Hơn nữa, sau bao nhiêu năm, chắc chắn cũng đã sản sinh ra không ít siêu cấp cường giả, nhưng họ bị đại địa hoàng giả phong tỏa trong một tiểu thế giới của động thiên phúc địa. Không thể ra ngoài, chỉ có thể tự sinh sống ở đó. Tâm tư chắc hẳn cũng vô cùng đơn thuần, chỉ trung thành với tổ tiên của họ, đại địa hoàng gia. Vì vậy, Diệp Phong vẫn cất bức thư và chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng vào nhẫn chữ vật của mình, để lại chờ sau này xem tình hình rồi sử dụng. Tuyết Liên quận chúa vẫn luôn ở bên cạnh quan sát Diệp Phong, nàng dường như cảm nhận được quyết định của hắn, không khỏi nói, lần này trở về hoàng thất, ta có thể dùng mối quan hệ của mình. Phái người đi khắp nơi trên tinh vực đại địa để dò hỏi về nơi ở khả dĩ của tộc nhân đại địa hoàng giả năm xưa. Từ đó tìm ra vị trí của tiểu thế giới động thiên phúc địa bị phong tỏa đó. Chuẩn bị cho tương lai của ngươi, Diệp Phong. Còn về đại địa áo nghĩa, ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Lát nữa chúng ta cùng nhau lĩnh ngộ, chỉ có hai chúng ta biết. Diệp Phong nghe Tuyết Liên quận chúa nói vậy, lập tức ôm quyền nói, đa tạ. Đừng khách sáo với ta như vậy. Tuyết Liên quận chúa đưa ra bàn tay nhỏ trắng ngần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Phong, giọng nói có phần nghiêm túc, Diệp Phong. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, sau này hãy xem nhau là tri kỷ. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Tương lai ngươi ở Bắc Hoang, ta ở Tinh Hà Hoàng Triều, chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào để giúp đỡ đối phương. Giờ phút này, Tuyết Liên quận chúa nói rất trang trọng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng nghiêm túc. Diệp Phong nhìn dáng vẻ này của Tuyết Liên quận chúa, liền gật đầu, nói, tốt. Tiếp theo ta có lẽ sẽ ở lại Bắc Hoang một thời gian, sau này chờ thời cơ chín muồi. Ta nhất định sẽ đến Tinh Hà Hoàng Triều. Tinh Hà Hoàng Triều, Diệp Phong chắc chắn phải đi. Hắn muốn tìm ra kẻ đứng sau đã gieo lời nguyền tà ác lên mình, tìm cách giải trừ nó, lần này, tại nơi truyền thừa của đại địa hoàng giả. Vô tình gặp được Tuyết Liên quận chúa, một thành viên của Hoàng thất Tinh Hà, dù không phải là thành viên chính thống mà chỉ là con cháu của một vương gia khác họ được phong tước. Nhưng cũng là một nhân vật trong vòng tròn cốt lõi của Hoàng thất, tương lai có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Mặc dù Diệp Phong cũng quen biết công chúa Mộng Nhi, người có huyết mạch hoàng thất còn tôn quý và thuần khiết hơn, nhưng mối quan hệ giữa hắn và công chúa Mộng Nhi chỉ là gặp mặt một lần. Thuộc loại quan hệ cấp trên cấp dưới khá nghiêm túc, nhưng với Tuyết Liên quận chúa thì khác, hai người đã vô tình trở thành những người bạn tốt có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mặc dù Tuyết Liên quận chúa chỉ là con cháu của một vương gia được phong tước, nhưng trong lòng Diệp Phong lúc này, hắn coi trọng Tuyết Liên quận chúa hơn là công chúa Mộng Nhi cao cao tại thượng kia. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía chiếc hộp sắt cuối cùng, lên tiếng nói, để chúng ta xem thử, trong chiếc hộp cuối cùng chứa thứ gì. Tuyết Liên quận chúa nghe vậy, không khỏi gật đầu, ánh mắt tò mò cũng đổ dồn vào chiếc hộp sắt ở chính giữa. Giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp tiến lên, cầm lấy chiếc hộp sắt cuối cùng. Trước khi mở ra, bản thân Diệp Phong cũng không có kỳ vọng gì quá lớn. Bởi vì, thứ quan trọng nhất trong chuyến đi này đã có được. Đó chính là truyền thừa của Đại Địa Hoàng Giả, Đại Địa Áo Nghĩa. Vì vậy, chiếc hộp cuối cùng có gì, Diệp Phong cảm thấy lòng mình có lẽ cũng sẽ không có gợn sóng gì lớn. Thế nhưng, sự thật thường đến rất nhanh và phũ phàng. Giác, khi Diệp Phong mở chiếc hộp sắt cuối cùng ra, một hòn đá màu vàng xám đang nằm im lìm bên trong, lại khiến đôi mắt vốn bình thản của hắn bỗng co rụt lại trong kinh ngạc tột độ. Đây là Diệp Phong cảm nhận được từ trong đó một loại khí tức chúa tể sâu thẳm, mênh mông vô tận. Không sai, chính là khí tức chúa tể của đại địa vô tận. Chẳng lẽ đây là một viên chúa tể bảo thạch hoàn toàn mới? Nhưng mà, tu vi của đại địa hoàng giả không đủ để sáng tạo ra một viên chúa tể bảo thạch chứ? Hẳn là chúa tể bảo thạch mà đại địa hoàng giả tu hành lúc trước đã có được, thuộc về thuộc tính đại địa bảo thạch. Diệp Phong nghĩ đến đây, trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Quả thực là trong nháy mắt hưng phấn đến cực điểm. Đây là cái gì? Tuyết Liên quận chúa lúc này đến gần, liếc nhìn thứ trong hộp sắt, không khỏi có chút ghét bỏ nói, sao lại là một hòn đá xám xịt, xấu xí thế này? Một chút dao động năng lượng cũng không có. Diệp Phong lập tức cầm lấy hòn đá thần bí mà đại địa hoàng giả để lại, nói, để ta nghiên cứu một chút. Tuyết Liên quận chúa gật đầu, dường như không có chút hứng thú nào với hòn đá xấu xí này. Nàng lên tiếng nói, Diệp Phong, tiếp theo chúng ta vẫn nên mau chóng cùng nhau lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa đi. Lúc này Tuyết Liên quận chúa nói xong, liền lấy ra cuốn sách đại địa áo nghĩa khắc đầy ký hiệu và chữ viết mà nàng có được lúc đầu, đặt trước mặt hai người. Diệp Phong lúc này thì nói, ta trực tiếp sao chép lại là được rồi, sau này ta có thể từ từ lĩnh ngộ trong đầu, cuốn sách này ngươi cứ mang về là được. Lúc này Diệp Phong nói xong, liền bắt đầu phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm toàn bộ cuốn sách chứa đựng đại địa áo nghĩa trước mặt, sau đó sao chép tất cả văn tự và ký hiệu, khắc sâu vào trong đầu mình. Một lát sau, Diệp Phong đã sao chép thành công toàn bộ áo nghĩa, rồi trả lại cuốn sách gốc cho Tuyết Liên quận chúa. Tuyết Liên quận chúa có chút kinh ngạc hỏi, vậy là được rồi sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, được rồi. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía lăng mộ, nói, tiếp theo mới là màn kịch quan trọng. Tuyết Liên quận chúa không khỏi nghi hoặc hỏi, có ý gì? Diệp Phong nói, trước đó pho tượng đá hộ vệ mạnh như vậy là vì có được năng lượng của đại địa hoàng giả. Nguồn năng lượng của đại địa hoàng giả được giấu trong lăng mộ này, ta phải mau đến xem rốt cuộc là thứ gì. Kỳ thực ngay từ đầu, ngoài việc chú ý nhất đến truyền thừa của đại địa hoàng giả, Diệp Phong quan tâm thứ hai chính là loại năng lượng đại địa hoàng giả mà pho tượng đá hộ vệ đã trộm được. Nhưng Diệp Phong biết, thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi này, tuyệt đối là viên đại địa bảo thạch. Một loại chúa tể bảo thạch của đại địa vô cùng hiếm có mà đại địa hoàng giả để lại. Đây chính là một viên chúa tể bảo thạch chân chính, cùng cấp bậc với những viên chúa tể bảo thạch khác trên người Diệp Phong. Những viên chúa tể bảo thạch khác trên người Diệp Phong đều do hỗn độn thần đế, vị chúa tể đó, diễn hóa ra. Nhưng viên chúa tể bảo thạch đại địa bảo thạch mà đại địa hoàng giả để lại này là một viên chúa tể bảo thạch hoàn toàn mới, là do đại địa chúa tể trong truyền thuyết diễn hóa ra. Ẩn chứa sức mạnh đại địa vô tận, những tồn tại có thể diễn hóa ra chúa tể bảo thạch chắc chắn đều là những kẻ mạnh nhất trong cấp bậc chúa tể. Giống như đại địa hoàng giả hay tử linh pháp sư, những kẻ mới bước vào cấp chúa tể thì còn lâu mới có thể sáng tạo ra tinh hoa như chúa tể bảo thạch. Lúc này, Diệp Phong bước về phía lăng mộ vỡ nát cách đó không xa. Tuyết Liên quận chúa thì đi theo, đôi mắt đẹp có một tia kinh ngạc, nói, thứ mà pho tượng đá hộ vệ có thể hấp thu, Diệp Phong, người chắc là người có thể chứ? Đối mặt với sự chất vấn của Tuyết Liên quận chúa, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, nói, dưới gầm trời này không có năng lượng nào ta không thể hấp thu, nói xong. Tuyết Liên quận chúa lập tức có chút mở to đôi mắt đẹp, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, không khỏi vừa cười vừa nói, Diệp Phong, ta phát hiện ngươi thật sự rất khác biệt với những người khác. Ngay cả ở Hoàng Thành Tinh Hà của chúng ta, nơi cường giả như mây, thiên tài vô số, ta cũng chưa từng thấy một thanh niên tài tuấn nào đặc biệt như ngươi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười, nói, ngươi cảm thấy ta rất đặc biệt sao? Rất nhiều người đều nói ta rất bình thường. Đôi mắt đẹp của Tuyết Liên quận chúa vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, những kẻ nói ngươi bình thường, chắc chắn đều là kẻ không có mắt. Dù sao trong lòng ta, trên người ngươi thật sự có một loại khí chất đặc biệt, mặc dù ngươi dường như không xuất thân từ gia tộc lớn hay quý tộc nào, nhưng đôi khi ngươi cho ta cảm giác giống như một ngôi sao sáng nhất, còn lấp lánh và tôn quý hơn cả những kẻ được gọi là con cháu quý tộc, thành viên hoàng thất mà ta gặp ở Hoàng Thành Tinh Hà. Những lời này của Tuyết Liên quận chúa khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ nàng lại đánh giá mình cao như vậy. Dù sao, hai người họ ở chung cũng không bao lâu, nàng đã nhìn ra nhiều điều như vậy sao? Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên chú ý tới, trong đôi mắt đẹp của Tuyết Liên quận chúa nhìn mình, ngoài cảm xúc tán thưởng, còn có một loại cảm xúc mơ hồ khó hiểu. Cái này nàng sẽ không phải là thích ta đi. Diệp Phong đột nhiên không khỏi nảy ra một ý nghĩ có chút mạo phạm. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong không nói thêm gì, mà nhanh chóng bước về phía trước. Tuyết Liên quận chúa chú ý tới ánh mắt của Diệp Phong trong khoảnh khắc đó, dường như có sự né tránh. Vị quận chúa đến từ Hoàng thất Tinh Hà này, trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ kia, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào khó hiểu, rồi nhẹ nhàng bước theo sau Diệp Phong. Mà lúc này, Diệp Phong đã đi tới khu vực quan trọng nhất của lăng mộ. Nơi đây đã vỡ nát, đầy những phế tích. Cái đó là giờ phút này, Diệp Phong nhìn về phía mà pho tượng đá hộ vệ đã hấp thu năng lượng, lập tức phát hiện một thứ khác thường. Dưới đáy lăng mộ này, mặt đất nứt ra, lộ ra một thân thể khổng lồ vô cùng. Thân thể người khổng lồ này đã không còn là người, mà là một loại người khổng lồ bằng thủy tinh, dường như được tạo thành từ tinh túy của đại địa. Một luồng năng lượng đại địa hoàng giả vô cùng nồng đậm tỏa ra từ thân thể của người khổng lồ thủy tinh túy đại địa này. Có thể thấy, thân thể của người khổng lồ thủy tinh được tạo thành từ tinh túy đại địa này đã biến mất gần một nửa. Là do pho tượng đá hộ vệ hấp thu 3 năm gây ra. Diệp Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, vậy mà đã tiêu tan gần một nửa, pho tượng đá chết tiệt. Nhưng ít nhất vẫn còn lại hơn nửa thân thể người khổng lồ thủy tinh, vẫn chứa đựng năng lượng đại địa hoàng giả vô cùng hùng hậu. Tuyết Liên quận chúa đi tới, nhìn người khổng lồ thủy tinh giống như một tác phẩm nghệ thuật. Không khỏi kinh ngạc nói, đây là phân thân tinh túy đại địa của đại địa hoang già. Diệp Phong khẽ gật đầu, có chút kích động nói, Tuyết Liên, người hộ pháp cho ta muốn toàn lực hấp thu toàn bộ năng lượng tinh túy đại địa còn lại của người khổng lồ thủy tinh này. Oanh, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, đưa tay bao trùm lên thân thể khổng lồ của người khổng lồ thủy tinh trước mặt. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang điên cuồng rót vào cơ thể mình. Đây không phải là năng lượng bình thường, mà là năng lượng tinh túy đại địa mênh mông vô tận, là năng lượng hoàng giả quý giá mà đại địa hoàng giả để lại. Trước đây, pho tượng đá hộ vệ vốn chỉ là một pho tượng đá bình thường, nhưng chính vì hấp thu năng lượng đại địa từ người khổng lồ thủy tinh này mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Cho nên, năng lượng đại địa hoàng giả này có tác dụng thăng cấp vô cùng kỳ diệu, bản nguyên vô cùng hùng hồn. Quả thực là loại năng lượng hùng hồn nhất mà Diệp Phong từng hấp thu. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, khai thiên cảnh tầng 8. Oanh, khai thiên cảnh tầng 9. Oanh, khai thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn. Lúc này, khí thế tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá, quả thực cuồng bạo đến cực điểm. Mà đây vẫn chưa dừng lại, bởi vì thân thể khổng lồ của người khổng lồ thủy tinh vẫn chưa bị hấp thu hết. Oanh, cuối cùng, khi tiếp tục hấp thu, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa bùng nổ. Trực tiếp lột xác, bước vào huyền thiên cảnh tầng 1. Đây là một sự thăng cấp vượt bậc, tu vi của Diệp Phong đã trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Thành công bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, huyền thiên cảnh. Vút, Diệp Phong lúc này đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng và sinh mệnh của mình dường như đều đã được lột xác một cách mạnh mẽ. Ánh mắt Diệp Phong có chút hưng phấn. Bởi vì lần này thăng cấp thực sự quá lớn, không chỉ tu vi của hắn được đột phá, năng lượng đại địa khổng lồ chứa trong người khổng lồ thủy tinh còn khiến bản nguyên sinh mệnh của Diệp Phong cũng được tiến hóa, tiến lên một cấp độ vĩ đại và cao cấp hơn. Ngoài ra, sự lĩnh ngộ của Diệp Phong đối với đại địa áo nghĩa cũng nước lên thuyền lên, rắc, rắc. Giờ phút này, Diệp Phong tâm niệm vừa động. Mặt đất dưới chân hắn bỗng nhiên tuôn ra một mảng lớn khí tức đại địa, trực tiếp ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu vàng đất nặng nề trên người hắn. Đây chính là đại địa khải giáp, thuộc về tầng năng lực thứ nhất của đại địa áo nghĩa. Đại địa khải giáp, bên cạnh, Tuyết Liên quận chúa thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong. Ngươi nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của đại địa áo nghĩa, thậm chí còn lợi dụng sức mạnh đại địa để ngưng tụ ra một bộ đại địa khải giáp. Thật không thể tin nổi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, năng lượng đại địa hoàng giả chứa trong thân thể người khổng lồ thủy tinh đã giúp ta có được sự lĩnh ngộ tiềm thức này. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có thể hấp thu khí tức đại địa trong vòng vài mét xung quanh, ngưng tụ ra đại địa khải giáp cũng không quá kiên cố. Khi nào có thể trong nháy mắt hấp thu khí tức đại địa trong vòng mấy vạn mét, ngưng tụ ra đại địa khải giáp, thì lúc đó mới thực sự kiên cố như thần thiết, không thể phá vỡ. Đối với năng lực tầng thứ nhất của đại địa áo nghĩa, đại địa khải giáp, Diệp Phong vẫn vô cùng hài lòng. Bởi vì, đại địa khải giáp hoàn toàn dựa vào khí tức đại địa, không cần tiêu hao sức mạnh của bản thân Diệp Phong. Chỉ cần Diệp Phong đứng trên mặt đất, hắn sẽ có vô tận khí tức đại địa để sử dụng. Dù sao, đại địa là vô tận, lúc này, Diệp Phong cũng có chút thổn thức. Một số siêu cấp cường giả từ ngoại vực quả thực vô cùng kinh khủng, lại có thể khiến một tồn tại yêu nghiệt như đại địa hoàng giả năm xưa cũng phải bỏ mạng. Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy mình vẫn phải cố gắng nâng cao tu vi thực lực, nếu không tương lai đừng nói đến việc đến thượng giới giúp đỡ phụ hoàng, mẫu thân và Diệp gia, e rằng còn cần họ bảo vệ mình. Dù sao, càng ở thượng giới, càng có khả năng xuất hiện những tồn tại siêu cấp kinh khủng từ ngoại vực của khởi nguyên đại thế giới giáng lâm. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Tuyết Liên quận chúa bên cạnh, nói, chúng ta trực tiếp rời khỏi đây đi. Tuyết Liên quận chúa gật đầu, mục tiêu của họ trong chuyến đi này đã hoàn toàn đạt được. Mặc dù giữa đường gặp không ít trắc trở và khổ cực, nhưng cuối cùng đều đã bị hai người vượt qua. Tuyết Liên quận chúa đột nhiên nói, Diệp Phong, ta phải trực tiếp rời đi rồi, lần sau gặp lại, không biết phải đến khi nào. Giờ phút này, khi Tuyết Liên quận chúa nói xong, trong giọng nói của nàng dường như mang theo một tia không nỡ. Diệp Phong thì lại thản nhiên cười, nói, có lẽ sẽ không quá lâu đâu, vì trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ đến Tinh Hà Hoàng Triều. Trong vòng 3 năm, nhất định sẽ đến. Tuyết Liên quận chúa nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Diệp Phong, còn có một ý vị khó hiểu. Tuyết Liên quận chúa rất thông minh, lập tức đoán ra, Diệp Phong và Tinh Hà Hoàng Triều có lẽ có một mối liên hệ sâu xa nào đó. Nhưng Tuyết Liên quận chúa lúc này cũng không hỏi nhiều, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình. Diệp Phong không chủ động nói với nàng, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, nàng là một người phụ nữ thông minh. Giờ phút này, Tuyết Liên quận chúa đột nhiên đưa tay ra, ngọt ngào cười nói, Diệp Phong, lần này rất vui vì có thể gặp được một người bạn đặc biệt như ngươi. Diệp Phong thấy vậy, cũng không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy, rồi vừa cười vừa nói, ta cũng rất vui khi được quen biết Tuyết Liên quận chúa điện hạ xinh đẹp. Nghe Diệp Phong khen ngợi như vậy, trên gương mặt thanh tú của Tuyết Liên quận chúa lập tức ửng lên một tia hồng. Diệp Phong, vậy ta đi trước nhé, lần sau gặp lại ở Hoàng Thành, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo chơi Hoàng Thành Tinh Hà của chúng ta, vô cùng phồn hoa. Tuyết Liên quận chúa nói câu cuối cùng, rồi tung người nhảy lên, bóng dáng tuyệt mỹ đã biến mất trong bóng tối xa xăm. Lúc này, Diệp Phong nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Tuyết Liên quận chúa, nhớ lại những gì hai người đã cùng nhau trải qua mấy ngày nay, không khỏi mỉm cười. Vút, tiếp đó, Diệp Phong cũng tung người nhảy lên, hướng về phía bên kia của cây cầu vòm. Hướng Tuyết Liên quận chúa rời đi là trực tiếp ra khỏi hang động từ phía trên. Còn Diệp Phong thì bay theo hướng mà hắn đã đến, bởi vì Diệp Phong hiện tại còn có một việc vô cùng quan trọng phải làm. Đó chính là, giải cứu tiền bối Bắc Vấn Thiên đã bị giam cầm 3.000 năm. Bắc Vấn Thiên, chính là một nhân vật tái thế của Ngũ Đế Thần Tông, tông môn bá chủ của nhân tộc ở Bắc Hoang. Năm đó vì chiến đấu với một gã khổng lồ của thiên ma giới mà suýt bỏ mạng ở nơi này, may mắn còn lại một tia nguyên thần và một bộ xương khô, vẫn còn khả năng sống lại một đời. Dù sao, một siêu cấp cường giả của nhân tộc như Bắc Vấn Thiên, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, rất khó thực sự tử vong. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua cây cầu vòm khổng lồ, trở lại điểm xuất phát. Tại điểm xuất phát, Diệp Phong tiếp tục đi về phía hang động mà mình đã đến trước đó. Rất nhanh, ở cuối một con đường đá, hắn lại một lần nữa nhìn thấy vị tiền bối thê thảm Bắc Vấn Thiên. Bắc Vấn Thiên chỉ còn lại một bộ xương khô treo trên vách đá, trên đầu là một tia nguyên thần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thấy Diệp Phong trở về, lại còn có vẻ tu vi tăng mạnh, trên gương mặt già nua của Bắc Vấn Thiên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tia nguyên thần của ông ta rung động dữ dội, không khỏi nói, Diệp Phong tiểu hữu, ngươi thành công rồi sao? Không thể không nói, Bắc Vấn Thiên vẫn có chút khó tin, không ngờ Diệp Phong lại trở về nhanh như vậy. Ban đầu, dù có hy vọng, nhưng hy vọng đó rất mong manh. Bởi vì Bắc Vấn Thiên đã thấy quá nhiều thiên tài tiến vào trong, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Diệp Phong lúc này có chút hiểu ra, có lẽ có siêu cấp thiên tài đã từng vượt qua thử thách của Đại Địa Hoàng giả, nhưng lại bị pho tượng đá hộ vệ xấu xa kia giết chết. Nhưng Diệp Phong cũng không nói ra chuyện này, chỉ nhếch miệng cười nói, không sai, ta đã thành công vượt qua thử thách. Bây giờ, ta ban cho ngươi tự do. Trong chớp mắt, Diệp Phong thi triển Đại Địa Áo Nghĩa. Sức mạnh của đại địa cuộn trào xung quanh Diệp Phong, trực tiếp từ lòng bàn chân hắn lan ra, thay đổi toàn bộ cục diện của trời đất xung quanh. Bị Đại Địa Hoàng giả dùng Đại Địa Áo Nghĩa phong ấn ở đây 3.000 năm, thân thể và nguyên thần của Bắc Vấn Thiên lập tức được giải thoát, cuối cùng thoát khỏi xiềng xích. Ta tự do rồi. Khi Bắc Vấn Thiên cảm nhận được tất cả, dường như ông ta vẫn còn chút không thể tin được, mình cứ thế mà được tự do. 3.000 năm 3.000 năm rồi a. Bắc Vấn Thiên dù là một đại nhân vật tuyệt thế, nhưng bị giam cầm vô số năm, cũng không khỏi cảm thấy bi thương. Nhưng ngay sau đó, Bắc Vấn Thiên hít sâu một hơi, nói, tự do là tốt rồi, tự do là tốt rồi. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhìn thấy nguyên thần của Bắc Vấn Thiên một lần nữa dung nhập vào bộ xương khô. Sau đó, năng lượng khổng lồ từ trời đất xung quanh quét tới, thậm chí khiến không gian xung quanh lập tức biến thành chân không. Ong ong ong. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện bộ xương của Bắc Vấn Thiên đang nhanh chóng mọc lại huyết nhục và da thịt. Cuối cùng, thân thể của Bắc Vấn Thiên đã sống lại. Nhưng đó là một thân thể già nua, không còn phong hoa tuyệt đại như thời kỳ đỉnh cao, giống như một ông lão sắp gần đất xa trời. Nhưng trên mặt Bắc Vấn Thiên lại là vẻ vui mừng, không tồi, đã rất tốt rồi. Vút, Bắc Vấn Thiên nắm lấy vai Diệp Phong, thi triển đại thần thông, trực tiếp từ sâu trong lòng đất, trong nháy mắt bay ra không gian bên ngoài. Oanh, lúc này, Bắc Vấn Thiên há miệng hút một hơi, toàn bộ trời đất lập tức như tối sầm lại. Thiên địa nguyên khí khổng lồ, như thủy triều hùng vĩ, trong nháy mắt bị Bắc Vấn Thiên nuốt chửng vào bụng. Trong chớp mắt, được bổ sung vô tận thiên địa nguyên khí, khí tức già nua trên người Bắc Vấn Thiên lập tức bắt đầu biến mất, dưới con mắt của Diệp Phong. Bắc Vấn Thiên từ hình dạng một ông lão dần dần hồi phục, trở nên trẻ trung, cuối cùng trở thành một nam tử thanh niên phong độ người người. Anh tư hùng vĩ, ánh mắt sâu thẳm, mang theo khí phách nuốt trọn thiên hạ, che cả bát hoang. Diệp Phong nhìn chằm chằm nam tử thanh niên sâu không lường được bên cạnh, không khỏi ôm quyền nói, chúc mừng bác tiền bối khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong, Bắc Vấn Thiên nghe vậy, trong đôi mắt tang thương vô cùng của ông ta lập tức lộ ra một nụ cười cay đắng, nói, còn sớm lắm. Ta chỉ tạm thời nuốt không ít thiên địa nguyên khí để hình dạng khôi phục như xưa thôi. Thực lực chân chính của ta đã sớm giảm đi rất nhiều, hy vọng lần này trở lại Bắc Hoang, trở lại Ngũ Đế Thần Tông. Có thể mau chóng dùng tài nguyên trong tông môn để tu bổ bản nguyên sinh mệnh đã hao tổn của ta, nếu không, ta sống không được bao lâu nữa. Diệp Phong lập tức ngẩn người, nói, sống không được bao lâu nữa. Nhưng sinh khí trên người Bắc tiền bối quả thực dồi dào như biển cả mà. Bắc Vấn Thiên lắc đầu, nói, chỉ là bề ngoài thôi. À đúng rồi, người đã cứu ta. Việc ta đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Trong chớp mắt, Bắc Vấn Thiên đột nhiên đưa một ngón tay ra, trực tiếp điểm vào trán Diệp Phong. Oanh, một luồng áo nghĩa truyền thừa mang tính bùng nổ tràn vào đầu Diệp Phong. Đó chính là bộ vạn cổ đại chiến đấu chi thuật tuyệt thế vô song. Đây là truyền thừa thần bí và quý giá nhất của Bắc Hoang. Từ trước đến nay, chỉ có Bắc Vấn Thiên mới nắm giữ, mà Bắc Vấn Thiên cũng chính vì dựa vào bộ vạn cổ đại chiến đấu chi thuật. Công pháp tấn công đệ nhất từ vạn cổ đến nay mới có được huy hoàng năm xưa, trở thành vị đế thứ 6 của Ngũ Đế Thần Tông Bắc Đế. Lúc này, Diệp Phong ngây người đứng tại chỗ, đang sâu sắc hấp thu vạn cổ đại chiến đấu chi thuật trong đầu. Bộ áo nghĩa truyền thừa này thực sự quá đồ sộ, thậm chí còn đồ sộ hơn cả đại địa áo nghĩa của đại địa hoàng giả mà Diệp Phong có được trước đó. Theo một nghĩa nào đó, Diệp Phong cảm thấy, vạn cổ đại chiến đấu chi thuật đối với hắn còn có ý nghĩa hơn cả đại địa áo nghĩa. Bởi vì, phần lớn tác dụng của đại địa áo nghĩa là dùng để phòng ngự. Nhưng vạn cổ đại chiến đấu chi thuật này lại là thuật tấn công đệ nhất vạn cổ, có thể khiến Diệp Phong bộc phát ra những đòn tấn công kinh thiên động địa. Diệp Phong hít sâu một hơi, không ngờ tiền bối Bắc Vấn Thiên lại là một vị tiền bối giữ lời hứa như vậy. Bởi vì thực lực của Bắc Vấn Thiên đủ để giết chết Diệp Phong, cướp đoạt truyền thừa đại địa hoàng giả mà Diệp Phong có được. Dù sao, Bắc Vấn Thiên cũng đã mong chờ 3.000 năm. Nhưng Bắc Vấn Thiên từ lúc thoát khốn đến nay, không hề nhắc đến truyền thừa của đại địa hoàng giả, ngược lại còn đem vạn cổ đại chiến đấu chi thuật, loại truyền thừa cái thế tuyệt luân này. Không chút giữ lại mà truyền cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn nam tử thanh niên tang thương vô cùng kia, tuy nhìn như phong hoa tuyệt đại, nhưng tử khí quả thực vây quanh, sống không được bao lâu nữa. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, đưa ra một quyết định. Bắc tiền bối, truyền thừa của đại địa hoàng giả, đại địa áo nghĩa, ta sao chép một phần cho ngài. Có lẽ, có thể giúp ngài kéo dài tuổi thọ hơn, bởi vì, đại địa bất diệt, thân ta bất tử. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Một câu nói đó, khiến Bắc Vấn Thiên vốn đang bình thản, trên gương mặt tang thương không khỏi lộ ra một tia dao động. Bắc Vấn Thiên nhìn Diệp Phong có vẻ vô cùng nghiêm túc, vui mừng cười một tiếng, nói, Diệp Phong tiểu hữu, ngươi có lòng rồi. Nhưng mà, đại địa áo nghĩa cũng không thể kéo dài mạng sống của ta. Bởi vì, trước đây khi ta đại chiến với gã khổng lồ của thiên ma giới, đã tổn thương đến bản nguyên sinh mệnh nguyên thủy nhất của ta. Đại địa áo nghĩa thực ra ta cũng không cần thiết như trước nữa. Trong 3.000 năm qua, ta và ý chí của đại địa hoàng giả đã trao đổi với nhau, nhận được rất nhiều chỉ điểm. Có lẽ, ta có thể sáng tạo ra một con đường chúa tể của riêng mình, không cần đến đại địa áo nghĩa. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi ánh mắt nhất động, không ngờ Bắc Vấn Thiên trong 3.000 năm qua lại thay đổi nhiều như vậy. Ông ta muốn đi ra con đường của riêng mình. Diệp Phong hít sâu một hơi, nói, tốt, ta tin Bắc tiền bối nhất định có thể đi ra con đường của riêng mình. Tuy nhiên, nếu Bắc tiền bối cần đại địa áo nghĩa, có thể tìm ta bất